Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1451, Nguyên Do. Thiên La Đại Lục, tổng bộ Mộc Phủ ở Bắc Giới. Bên trên tòa đài cao phía sau tổng bộ có một tòa linh trận to lớn. Chỉ có điều tòa linh trận này liên quan ảm đạm, hiển nhiên là còn chưa hoàn thành. Nhưng ngày hôm nay ở trên linh trận này đột nhiên có ánh sáng vạn trượng bộc phát ra, dao động không gian cùng bạo hội tụ tới. Bên trong linh trận dần dần đứt ra một không gian thông đạo, mà ở bên trong thông đạo đó có một bóng người đang chậm rãi bước ra. Xem ra truyền thống trận này đã thành công rồi. Người vừa bước ra nhìn linh trận ở dưới chân đã bắt đầu bộc phát ra linh quang, đó chính là dấu hiệu đã được kích hoạt, lúc này mới khẽ mỉm cười. Bóng người này tự nhiên chính là Mục Trần, vừa mới từ Bắc Linh Cảnh chạy về tới Bắc Giới. Ở trong không gian thông đạo suốt 5 ngày thì hắn ta mới có thể tới được đây. Nhưng mà tốc độ này cũng đã làm cho Mục Trần cực kỳ hài lòng. Nếu không, cứ phải xuyên qua từng tòa đại lục thì ít nhất cũng phải cần 2-3 tháng thời gian. Mà khi Mục Trần vừa xuất hiện thì cách đó không xa lập tức có từng đạo quang ảnh đã vào tới. Lúc tới gần thì mới lộ ra thân hình, chính là từng vị hộ vệ thân khoác áo giáp khí thế sâu nghiêm. Người từ đâu tới? Dám xông vào tổng bộ Mộc Phủ? Những hộ vệ này nghiêm nghị quá lớn, đồng thời linh lực cũng đã bộc phát ra, ánh mắt sắc bén phong tỏa về phía Mục Trần. Phản ứng cũng thật nhanh. Mục Trần thấy vậy thì cười một tiếng, cảm thấy hài lòng đối với những hộ vệ này. Sau đó bước ra ngoài truyền tống linh trận, khuôn mặt cũng hiện ra rõ ràng. Là phụ chủ, thuộc hạ bái kiến phụ chủ. Nhìn thấy diện mục của hắn ta, những hộ vệ khi thế sắc bén này nhất thời cả kinh, chợt vội vàng quỳ xuống một gối ở trên không trung. Đứng dậy cả đi. Mục Trần cười cười, vung nhẹ tay áo đỡ toàn bộ bọn họ đứng dậy. Cũng chính vào lúc này lại có hai đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, khí thế mênh mông, hiện thân thì chính là hai người Ma Đà La cùng với Huyền Thiên Lão Tổ. Người rốt cuộc cũng trở lại. Ma Đà La trông thấy Mục Trần nhất thời như chút được gánh nặng thở vào nhẹ nhõm. Mục Trần trước tiên là cười cười với nàng ta, sau đó hướng về phía Huyền Thiên Lão Tổ ôm quyền nói: Những ngày qua thật sự đã làm phiền Huyền Thiên trưởng lão bảo vệ Mộc Phủ ta. Huyền Thiên Lão Tổ nghe vậy, khuôn mặt già nua vội vàng nở ra một nụ cười cực kỳ nhiệt tình nói: Phụ chủ nói gì vậy chứ, ta chính là trưởng lão của Mộc Phủ, bảo vệ Mộc Phủ chính là trách nhiệm của ta. Mục Trần nghe vậy lại kinh ngạc cười một tiếng. Phải biết lúc trước hắn đã phải ép Huyền Thiên Lão Tổ này làm trưởng lão của Mộc Phủ, bởi vì lão già ta lúc đó rất là không tình nguyện, thế nào ngày hôm nay thái độ lại thay đổi như vậy rồi. Làm như nhận thấy sự nghi ngờ của Mục Trần, Huyền Thiên Lão Tổ lúng túng cười một tiếng nói ra: Chút thời gian trước uy phong của Mục Phủ ở tại phù đồ cổ tộc đã truyền ra khắp cả đại thiên thế giới rồi. Phải biết rằng khi nghe thấy những tin tức này, Huyền Thiên Lão Tổ cũng phải giật cả mình. Mặc dù hắn ta biết rõ Mục Trần thủ đoạn không hề kém, thế nhưng mà vẫn không ngờ tới người này lại có thể nháo cho phù đồ cổ tộc long trời lở đất tới như vậy, càng là bằng vào sức mạnh của một người chèn áp toàn bộ trưởng lão của Huyền Mạch cùng với Mạc Mạch. Dĩ nhiên, điều khiến cho Huyền Thiên Lão Tổ cảm thấy tê dại cả da đầu nhất chính là mẫu thân của Mục Trần bây giờ lại trở thành đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Có bối cảnh tới như vậy, hiện giờ ở trên đại thiên thế giới này sợ rằng không có bao nhiêu thế lực dám khinh thường Mục Trần cùng với Mục Phủ này nữa rồi. Cho nên, dựa theo suy nghĩ của Huyền Thiên Lão Tổ, Mục Phủ có bối cảnh thế này, tiền đồ trong tương lai tất nhiên sẽ không nhỏ. Ánh mắt Mục Trần chớp động, hiển nhiên cũng hiểu được suy nghĩ ở trong lòng Huyền Thiên Lão Tổ. Có điều hắn ta cũng không ngại, nếu thật sự có thể khiến cho Huyền Thiên Lão Tổ này an tâm trở thành trưởng lão của Mục Phủ, vậy đối với Mục Phủ cũng sẽ có lợi cực kỳ lớn. Vì thế, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Huyền Thiên Lão Tổ cũng trở nên ôn hòa một chút, rồi mới một lần nữa hướng về phía Mandala nói tiếp: Gần đây Mục Phủ như thế nào? Hiện tại Mục Phủ đã hoàn toàn chiếm đoạt Bắc Vực, hơn nữa còn không ngừng đưa xuất tu ra toàn bộ Thiên La Đại Lục. Điều này tất nhiên sẽ khiến cho một vài thế lực lâu năm khác phải kiêng kỵ, cho nên rất dễ sinh ra loạn. Vốn dĩ còn có một chút động tĩnh, nhưng mà từ sau khi tin tức người ở phù đồ cổ tộc truyền ra thì Thiên La Đại Lục đã liền an tĩnh lại. Những siêu cấp thế lực núp ở sau lưng bọn họ cũng mơ hồ có dấu hiệu lùi bước. Mandala cảm thán một tiếng, vốn còn cho rằng một phủ bọn họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều cạnh tranh kịch liệt, thế nhưng mà không ngờ hành động lần này của Mục Trần ở tại phù đồ cổ tộc thì đã có thể chấn áp toàn bộ xuống. Mục Trần nghe vậy cũng có một chút cảm thán. Hắn biết rõ thứ mà mấy siêu cấp thế lực kia kiêng kỵ, sợ rằng không phải bản thân hắn mà chính là mẹ của hắn, đại trưởng lão hiện tại của phù đồ cổ tộc. Có điều như vậy cũng tốt, nếu như những siêu cấp thế lực kia có ý định rút lui thì sớm muộn gì cũng có một ngày bắc giới bọn họ sẽ trở thành bá chủ chân chính của toàn bộ Thiên La đại lục. Đến lúc đó, dựa vào tòa siêu cấp đại lục này, mục phủ cũng có thể tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực đứng đầu ở trên đại thiên thế giới. Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là mục trần cũng có thể vấn đỉnh thánh phẩm, nếu không thì danh hiệu siêu cấp thế lực hàng đầu này của mục phủ rốt cuộc vẫn vô vọng. Cửu đã xảy ra chuyện gì vậy? Thủ liếm những tâm tư này, thần sắc mục trần mới trở nên lãnh tốc, trầm giọng hỏi. Để thiên tước trưởng lão nói với ngươi, ta đã thông chỉ hắn tới đây rồi. Mandala cũng nói. Mà khi thanh âm của nàng ta vừa mới dứt, chỉ thấy ở nơi xa đã có một đạo lưu quang cấp tốc bắn tới, cuối cùng dừng lại ở trước mặt đám người mục trần. Đúng chính là thiên tước trưởng lão mà lần trước đã đi tới Đại La Thiên Vực đón cửu u. Cửu u tộc thiên tước ra mắt vô chủ. Thiên tước nhìn thoáng qua thanh niên ở phía trước Mandala, trên khuôn mặt già nua cũng thoáng hiện lên vẻ kích động, sau đó lại có một chút cảm khái. Phải biết, lần trước hắn ta đi tới đây, nơi này vẫn chỉ là Đại La Thiên Vực, một thế lực nhất lưu ở tại bên trong bắc giới mà thôi. Khi đó, đối mặt với Đại La Thiên Vực, thiên tước trưởng lão vẫn còn ôm một chút thái độ từ trên cao nhìn xuống. Bởi dù sao, cửu u tước tộc cũng là thần thú trung tộc, thực lực và nội tình xa xa không phải là một cái Đại La Thiên Vực có thể so sánh được. Chỉ sợ lúc đó, bản thân hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ ngắn ngủi mấy năm sau, Đại La Thiên Vực đã đổi thành một phủ, xưng bá toàn bộ cả bắc vực. Thậm chí ngay cả những thế lực đứng đầu khác ở trên Thiên La đại lục cũng đã không dám tranh phong. Hơn nữa, mục trần vốn chỉ là một chi tôn nhỏ nhỏ, hiện giờ càng đã bước vào tầng thứ thiên chi tôn, ngay cả siêu cấp thế lực như phù đồ cổ tộc cũng không thể làm gì được hắn. Lần trước khi trông thấy mục trần, thiên tước trưởng lão vẫn có thể đối xử như tiểu bối, thế nhưng mà hiện giờ gặp lại cũng không thể không tôn xưng một tiếng phù chủ. Thiên tước trưởng lão khách khí rồi. Mục trần về mặt ôn hòa, cũng không hề có tư thái ngạo nghễ của thiên chi tôn, ông quyền hoàn lễ. Nhìn thấy mục trần thái độ vẫn ôn hòa ung dung như năm đó, trong lòng thiên tước trưởng lão cũng thở phào một cái. Hắn ta biết rõ những thiên tài giống như thể mục trần đa phần đều là những nhân vật thiên kiêu tâm cao khí ngạo. Năm đó ở trong cửu tước tộc bọn họ, để buộc cửu u giải trừ huyết mạch kết nối thì không ít người đã không vừa mắt mục trần. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, mục trần hiển nhiên cũng không để bụng chuyện này. Vẫn là cửu u có ánh mắt tốt, biết nhìn người hơn mấy lão già hỏa chúng ta. Thiên tước trưởng lão cười khổ một tiếng. Nếu từ đầu bọn họ có thể biết được mục trần sẽ có thành tựu giống như ngày hôm nay, thì làm sao lại phản đối huyết mạch kết nối giữa cửu u cùng với hắn ta, thậm chí còn tỏ ra mừng rỡ ấy chứ. Thiên tước trưởng lão, hãy nói chuyện của cửu u một chút đi. Mục trần khẽ mỉm cười nói ra. Nhắc tới chi sơ, thiên tước trưởng lão mặt mũi liền phát khổ, khổ sở nói. Kính xin phụ chủ hãy cứu lấy cửu u lần này, cũng là cứu lấy cửu tước tộc chúng ta. Vẻ ôn hòa trên mặt mục trần dần dần thu liếm lại, hai tròng mắt đen nhánh cũng trở nên lạnh lùng. Hắn ta nói, yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng không để cửu gặp phải chuyện không hay. Chuyện là như thế này, ở thời điểm trước, cửu đã quay về trong tộc, cứ quấn chặt lấy tộc trưởng, nói là phải tìm kiếm cơ duyên tiến hóa. Nàng nói bây giờ nàng quá yếu, nhất định phải tìm được đường tiến hóa, hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch bất tử điểu, bước chân vào nhóm siêu cấp thần thú. Thiên tước trưởng lão cười khổ nói. Mục trần nghe vậy, hai mắt cùng híp lại. Hắn ta biết rõ cửu làm như vậy chắc chắn là bởi vì trông thấy hắn ta đã đột phá tới thiên chi tôn, mà nàng thì vẫn chậm chạp không bắt kịp bước chân của hắn, không thể trợ giúp gì cho hắn, cho nên mới trở về cửu tước tộc để mà tìm được tiến hóa. Vừa nghĩ tới đây, tâm tư mục trần lại có một chút phức tạp. Thế thì nói đi nói lại, cửu làm như vậy cũng là bởi vì hắn ta, mà tộc trưởng bị nàng quần lấy như vậy, cho nên cũng không có cách nào khác, liền định dẫn nàng ta đi tới Phương Hoàng tộc. Bởi vì ở tại Phương Hoàng tộc có một tòa hóa thần trì, tất cả các tiền bối phi cầm thần tú đã đạt tới thiên chi tôn, mỗi khi sắp vấn lạc thì đều sẽ tỏa hóa bên trong đó, đem thực lực và tình huyết cả đời đều hòa vào bên trong đó. Đó đúng chính là đại cơ duyên do các tiền bối đã lưu lại, mà cửu tước tộc chúng ta trước kia cũng từng có một vị tiền bối tỏa hóa bên trong đó, cho nên tộc chúng ta cũng có một cái danh ngạch. Sau khi trải qua thương nghị trong tộc thì danh ngạch này đã đưa cho cửu u. Nói tới đây, thiên tước trưởng lão miệng đầy khổ sở nói tiếp, vấn đề cũng từ đó mà đã xuất hiện. Không ai ngờ được con của hoàng vương của Phương Hoàng tộc lại tu luyện cửu chuyển thành thánh quyết, Mỗi một chuyển đều cần cắn nuốt một đạo huyết mạch của siêu cấp thần thú. Hiện tại, Hoàng Huyền Chi kia đã là bát chuyển, cho nên lần này huyết mạch bất tử điểu của cửu U đã bị hắn ta nhắm trúng. Ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại. Cửu chuyển thành thánh quyết, đây cũng chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu ở trên đại thiên thế giới. Không ngờ con trai của Hoàng Vương, Hoàng Huyền Chi kia lại tu luyện thành. Cửu U chính là hy vọng của cửu U tước tộc ta. Nếu như huyết mạch bất tử điểu của nàng bị Hoàng Huyền Chi kia cắn nuốt, như vậy cả đời nàng sẽ khó có thể tiến thêm nửa bước. Như thế thì đồng nghĩa với việc nàng căn bản đã bị phế bỏ. Thiên tước trưởng lão cắn răng nói. Mà Hoàng Vương kia cũng đã nói, nếu như chúng ta không muốn, thì một khi tiến vào hóa thần trì, Hoàng Huyền Chi kia sẽ tự tới lấy. Đến lúc đó, không trường cửu U, ngay cả tính mệnh cũng không thể nào giữ nổi. Mặc dù dựa theo quy định, khi tiến vào trong hóa thần trì thì có thể tìm một người hộ pháp. Thế nhưng mà vị thiên chi tôn duy nhất của cửu tước tộc ta cũng chỉ mới đạt tới linh phẩm trung kỳ, căn bản không thể nào che chở được cho cửu U. Đoạn thời gian này, trong tộc đã hao hết tâm tư, muốn mời một vài vị thiên chi tôn, trước đó có một chút quan hệ. Thế nhưng mà bọn họ đều sợ hãi uy thế của phương hoàng tộc, không dám đáp ứng. Chúng ta cũng đã bị ép vào đường cùng, cho nên lúc này mới chỉ có thể cầu tới cửa, hy vọng vũ trụ có thể nhìn thấy diện của cửu U mà xuất thủ cứu giúp. Nói tới đây, thiên tước trưởng lão đã lệ tuôn đầy mặt, liền muốn quỳ lại xuống. Nhưng mà đã có một cỗ sức mạnh được hắn lên, ngẩng đầu nhìn qua khuôn mặt tuấn giật chậm như nước của Mục Trần, trong lòng cũng có một chút thấp thỏm. Hắn không biết Mục Trần rốt cuộc có đồng ý hay là không. Dù sao Mục Trần cùng với cửu U có huyết mạch kết nối, nhưng mà đối phương cũng là phương hoàng tộc, siêu cấp thế lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới này, thiên chi tôn bình thường căn bản không thể nào chọc vào nổi. Khi hắn ta chăm chú nhìn tới thì rốt cuộc trên mặt Mục Trần đã hiện ra một tia giễu cợt, nhàn nhạt nói: "Tự lấy sao?" Sau đó ánh mắt của hắn ta chuyển sang thiên tước trưởng lão, thanh âm bình tĩnh mà lạnh lùng nhưng lại làm cho thiên tước trưởng lão kích động tới nỗi toàn thân run rẩy, ánh mắt giàn ua đỏ bừng lên. "Thiên tước trưởng lão, dẫn ta đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem Hoàng Huyền Chi kia có năng lực gì mà đòi tới lấy đạo huyệt mạch này." Hết chương 1451. Chương 1452, ước hiếp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở nơi những dãy sơn mạch giao nhau có một cái hồ xanh biếc, mặt hồ giống như thể mặt gương, không nổi lên một chút gợn sóng nào, phản chiếu cả thiên địa. Hồ nước nhìn qua có vẻ bình thường, không có gì là lạ, thế nhưng mà chẳng biết tại sao lại khiến cho người ta cảm thấy có một loại áp bách rất nặng nề. Cho dù là thiên chi tôn ở đây thì cũng đều cảm thấy hơi áp lực. Ở tại nơi này xưa nay đều yên tĩnh, có điều ngày hôm nay vẻ bình yên đó đã bị sự ồn ào huyền ảo phá vỡ. Khi bình minh chiếu rọi lên đại địa, chỉ thấy vô số đạo lưu quang giống như thể sao chổi sẽ qua chân trời, sau đó từ trên trời giáng xuống, ù ùn đáp xuống từng dãy núi ở xung quanh hồ nước. Cùng với việc những thân ảnh này đi tới, trong trời đất phảng phất như có vô số tiếng hót vẽ vòn vang lên, tựa như thể tiếng hạc kêu lại tựa như tiếng tước minh, quả thật là văn điệu tề tố. Trong lòng của những chủng tộc phi cầm thần thú, hóa thần trì có địa vị không tầm thường, cho nên mặc dù danh ngạch có hạn, thế nhưng mà mỗi khi nó mở ra thì đều sẽ khiến cho đông đảo thần thú chủng tộc tới quản lễ, thanh âm ồn ào huyền áo cũng vang dội cả núi rừng. Càng ngày càng có nhiều chủng tộc đi tới, đợi tới lúc sắc trời đã sầm tối, trong thiên địa chờ có một tiếng phượng ngâm đã vang lên. Ngay sau đó, một cỗ uy áp không thể nào tản nổi đã phô thiên cái địa bao phủ xuống nơi này, khiến cho cường giả của đông đảo thần thú chủng tộc tại đây đều hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa, chỉ thấy ở đó có một cái vầng sáng rực rỡ đang tràn ngập cả thiên địa. Bên trong vầng sáng đó dường như có bóng người, cuối cùng từ từ đáp xuống một tòa núi cao lớn ở gần nhất với hồ nước xanh biếc. Vầng sáng tan đi, chỉ thấy hai bóng người hiện ra. Người phía trước chính là Hoàng Vương Hoàng Kim của phương hoàng tộc, mà sau lưng hắn ta chính là Hoàng Huyền Chi, vóc người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, cả người tỏa mắt ra khí chất tôn quý. Ra mắt Hoàng Vương! Khi Hoàng Kim vừa xuất hiện, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc tại đây đều cung thành chào đón. Hoàng Kim khí độ bất phàm, hướng về phía tất cả mọi người, mỉm cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa, nơi đó cũng đang có từng đạo quang ảnh lướt theo, đáp xuống trên ngọn núi gần đó. Khi những quang ảnh này xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một loại uy áp cường đại. Phía sau bọn họ, linh quang ngưng tụ, mơ hồ hóa thành đủ loại quang ảnh tấn công cực kỳ to lớn. Trong đó, tựa như có cư điêu màu vàng trên đầu, có sinh vật giống như rồng, giống như tước, lại có thần nâng ánh mắt sắc bén như thần. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả trung tộc thần thú ở đây, thần sắc đều ngưng trọng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì những người này đều chính là siêu cấp thần thú. Thần thú cùng với siêu cấp thần thú, mặc dù chỉ kém nhau có hai chữ, thế nhưng mà chênh lệch ở giữa là giống như trời và đất. Đại thiên thế giới ta có 15 siêu cấp thần thú trung tộc thuộc chủng loại phi cầm, hiện tại căn bản đều đã tới. Nghe nói lần này bởi vì hóa thần trị, cho nên những trung tộc siêu cấp thần thú này đều phái ra những thiên tài số 1 ở trong tộc, xem ra là muốn mượn cơ duyên hóa thần trị này để tinh luyện huyết mạch, tiến thêm một bước nữa đấy mà. Có điều số huyết tinh mà hóa thần trị ngưng kết ra chung quy cũng chỉ có hạn, như vậy xem ra không thể thiếu được một cuộc long tranh hổ đấu rồi. Có hoàng huyền trị của vương hoàng tộc ở đây thì ai có thể tranh với hắn, cho nên lần này phần lớn nhất sợ rằng đã là của hắn ta rồi. Cũng không nhất định như vậy, hoàng huyền trị đúng là vi phạm, nhưng mà lâm thương của cựu đầu kim điêu tộc, lỗ linh của cựu thải khổng tước tộc, những kẻ này cũng không hẳn thua kém nhiều lắm á. Đúng như vậy, mấy thiên tài này của siêu cấp thần thú trung tộc đều đã giấu nghề suốt cả trăm năm, đều là bởi vì ngày hôm nay mượn hóa thần trì để có cơ hội tấn cấp lên thánh phẩm trong tương lai. Bởi vậy cho nên một cuộc đại chiến kịch liệt sợ rằng khó tránh khỏi. Giữa quần sơn, đông đảo tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, từng ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Ấy, cựu tước tộc lại cũng ở chỗ này, chẳng lẽ cũng có danh ngạch hóa thần trì hay sao? Trong lúc quay mắt nhìn, một số người cũng đã phát hiện ra mấy đạo thân ảnh đang ở trên một đỉnh núi, lúc này mới cười nói. Cựu tước tộc, mấy trăm năm trước cũng có một vị tiền bối tiến vào hóa thần trì tọa hóa, tranh lấy một danh ngạch cho tộc bọn họ. Xem ra hiện tại bọn họ định dùng rồi. Xem ra các ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Tình cảnh của cựu tước tộc hiện giờ chính là khổ mà không thể nào nói ra được. Có người tình báo nhạy bén lúc này đã thấp giọng cười lạnh nói. Nghe nói cựu của cựu tước tộc đã tiến hóa ra thương cổ bất tử điều huyết mạch, hiện giờ đã bị hoàng huyền chi nhắm tới. Hắn ta tu luyện cựu chuyển thành thánh quyết, còn thiếu một đạo huyết mạch cuối cùng này nữa để dẫn dắt. Bởi thế cho nên chỉ cần cựu kia vừa mới tiến vào hóa thần trì thì hoàng huyền chi sẽ cưỡng ép xuất thủ tước đoạt lấy huyết mạch của nàng ta. Thế giới của những thần thú trung tộc càng coi trọng cái quy tắc cá lớn nuốt cá bé hơn so với thế giới của nhân loại. Cho nên, mặc dù hành động của Hoàng Huyền Chi bá đạo hung ác là như vậy, thế nhưng mà đại đa số người đều cảm thấy đây chỉ là một chuyện tự nhiên. Cái gọi là hòa bích có tội, cựu tước tộc lại sinh ra một cái siêu cấp huyết mạch hiếm thấy, thì tất nhiên sẽ dẫn tới sự thèm thuồng. Hơn nữa, nếu lẳng lặng phát tài thì cũng thôi, đằng này hết lần này tới lần khác lại còn muốn trưng ra ngoài. Cho nên hiện giờ là vào trong mắt Hoàng Huyền Chi, để nào hắn ta lại để cho người dễ dàng trốn thoát. Mà trên đỉnh núi cách đó không xa, dường như cũng đã nhận ra đủ loại ánh mắt này, sắc mặt của thiên hoàng tộc trưởng cũng có một chút khó coi. Ở sau thiên hoàng chính là cựu, nàng hôm nay toàn thân mặc huyền y bó sát người, quần dài ôm sát lấy đôi chân dài mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn, đường cong động lòng người, vẫn quật cường bím chặt đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn giống như thường lệ. So sánh với sắc mặt khó coi của thiên hoàng thì thần sắc của nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là đôi bàn tay nắm chặt lại lộ ra một chút gợn sóng trong lòng. Lục lão, lần này cũng chỉ có thể nhờ cậy vào ngài. Thiên hoàng thở dài nói với một vị lão già áo xám ở bên cạnh. Vị lão già này chính là vị thiên chí tôn duy nhất của cựu tước tộc bọn họ, vốn dĩ đang bế quan, nhưng mà bởi vì chuyện của cựu cho nên không thể không mời ra. Chỉ có điều thực lực của vị trưởng lão này chẳng qua cũng mới chỉ là linh phẩm hậu kỳ. Lão già áo xám nghe thấy vậy, khuôn mặt già nua cũng hiện ra vẻ khổ sở, nhưng mà vẫn gật đầu một cái nói ra. Tộc trưởng cứ yên tâm, lão phù sẽ dốc toàn lực bảo vệ cựu. Có điều ta có lẽ cũng không phải là đối thủ của hoàng huyền trì. Thân thể thiên hoàng tộc trưởng hơi run rẩy, hắn ta làm sao lại không biết hoàng huyền trì bây giờ đã có thực lực tiên phẩm sơ kỳ, sự chiến đấu không hề tầm thường một chút nào. Nghe nói đã từng có cường giả cũng là tiên phẩm sơ kỳ phải bỏ mạng ở trong tay của hắn rồi, chiến tích như vậy có thể nói là vô địch. Lục lão cũng không cần phải liều mạng cùng với hoàng huyền trì, Chỉ cần tới lúc đó ở trong hóa thần trì, mang cửu u tách xa hắn ra, tốt nhất là kéo dài một chút thời gian, sau đó nhân cơ hội lại mang cửu u ra. Thiên Hoàng tộc trưởng an ủi nói. Lão phù sẽ tận lực. Lục trưởng lão gật đầu một cái, rồi chợt hít sâu một hơi, gương mặt già nua hiện lên vẻ quyết đoán. Đối với việc Phương Hoàng nhất tộc hùng hổ ra người, trong lòng hắn ta cũng cực kỳ tức giận. Hôm nay bất kể như thế nào, cho dù mất đi cái mang già này, hắn ta cũng phải bảo vệ cho cửu u an toàn. Nhưng hắn ta chợt nhớ tới điều gì đó, nhìn cửu u một cái rồi do dự nói. Bên phía thiên tước trưởng lão vẫn chưa có tin tức gì chuyển tới hay sao? Một trận đó nghe nói bây giờ cũng có một chút không tầm thường. Nếu như hắn ta có thể ra mặt thì không hẳn không thể chống lại được Hoàng Huyền Chi kia. Thiên Hoàng hơi nhíu mày một cái rồi nói. Vẫn chưa có gì, nhưng mà cửu tước tộc chúng ta không cần thiết phải dựa vào người ngoài. Hơn nữa lần này nếu như hắn ta tới đây thì sẽ đắc tội với Phương Hoàng tộc. Tiểu tử kia sợ rằng cũng phải cân nhắc lợi hại một chút. Trong lời nói của hắn ta cũng không hề có ý tứ trách cứ, bởi vì chuyện này vốn là một điều đương nhiên. Ở trên đại thiên thế giới này không có một ai dám vì cửu tước tộc bọn họ mà đi đắc tội với Phương Hoàng nhất tộc. Chẳng lẽ không nhìn thấy lúc trước những chủ tộc tuần thú từng có quan hệ không tệ lắm đối với cửu tước tộc, thế mà bây giờ cũng không dám đưa tay ra trợ giúp hay sao? Phụ thân! Nhưng khi hắn ta vừa nói xong thì ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp của cửu cũng đã trưởng tới. Thiên Hoàng trông thấy vậy chỉ đành cười khổ lắc đầu một cái, nói ra. Được, được, ta không nói xấu hắn nữa. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì ở bên trên đỉnh núi cao nhất, Hoàng Kim đang được vài người chú ý tới cũng chờ cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ, sau đó cười nhạt nói. Cửu tước tộc, không biết các ngươi đã nghĩ xong chưa? Vô số ánh mắt liền bắn tới, Thiên Hoàng tộc trưởng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Hoàng Vương, không thể buông tha cửu tước tộc chúng ta một lần hay sao? Trong lời nói của hắn ta đã có một chút ý tứ cầu khẩn, hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của một tộc trưởng. Hoàng Kim trông thấy vậy, than nhẹ một tiếng rồi nói. Các ngươi hà tất gì phải làm như vậy? Nếu như thỏa mãn con trai ta, thì bản vương tự nhiên sẽ xem đây như là ân tình của cửu tước tộc. Sau này chắc chắn sẽ tự mình báo đáp. Thế nhưng mà các ngươi lại hết lần này tới lần khác cự tuyệt. Thật sự là không biết điều. Ánh mắt của hắn ta lãnh đạm, không có bao nhiêu tình cảm, nhìn chằm chằm vào Thiên Hoàng, nói tiếp. Nếu như các ngươi đã u mê không chịu tỉnh, vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Sắc mặt Thiên Hoàng trở nên tái nhợt, thần sắc cũng sa sút. Phía sau Hoàng Kim, ánh mắt giống như vương giả cao cao tại thượng của Hoàng Huyền Chi cũng lướt qua ba người, liếc nhìn Lục trưởng lão một cái, cười nhạt nói. Vị này hẳn chính là hậu pháp của ngươi hả? Linh phẩm hậu kỳ sao? Khóe miệng hắn ta hiện ra một nụ cười như có như không, lắc đầu một cái rồi nói. Nếu chỉ có tư lực tới như vậy, ta nghĩ các ngươi nên trực tiếp từ bỏ đi thôi. Cùng lúc khi thanh âm vang lên thì hắn ta đã bước ra một bước. Trong phút chốc đó, tiếng phượng minh đã vang rồi, một cỗ uy áp ngập trời liền quét ra, làm cho toàn bộ thiên địa đều run rẩy trước uy áp đó. Mà cái đạo uy áp này chủ yếu là hướng về phía Lục trưởng lão. Lúc này thân thể của hắn ta run lên, sắc mặt xanh trắng liên tục, đầu gối dần dần cong xuống, sắp quỳ tới nơi. Hiển nhiên Hoàng Huyền Chi này đang có ý định khi còn chưa bắt đầu tiến vào hóa thần trì thì đã hoàn toàn đánh nát can đảm của Lục trưởng lão. Như thế tới lúc đó khi tiến vào hóa thần trì đến trước mặt của hắn ta thì Lục trưởng lão này sẽ mất đi tất cả du khí. Lục trưởng lão hiển nhiên cũng hiểu rõ toàn tính của Hoàng Huyền Chi, cho nên lúc này gắt gao cắn răng, trên trán nổi lên đầy gân xanh. Thế nhưng mà cố uy áp kinh khủng tới từ tiên phẩm Thiên Chi Tôn lại cộng với chân hoàng chi uy từ bản thân Hoàng Huyền Chi đã trực tiếp khiến cho hai đầu gối của hắn ta từ từ hạ thấp xuống. Ở bên cạnh, sắc mặt của Thiên Hoàng tộc trưởng cùng với cửu u đều xanh mét, nhưng mà dưới uy áp của Hoàng Huyền Chi, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu gối của Lục trưởng lão chậm rãi hạ xuống. Tầm mắt Thiên Hoàng tộc trưởng gần như đã tối sầm đi, thậm chí muốn phun ra một ngụm máu tươi. Khuất nhục như vậy thật sự đã đạp lên thể diện của cửu tư tộc bọn họ. Cửu u siết chặt tay, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, làm cho máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuống. Vào giờ phút này, cho dù quật cường như nàng thì cũng không kiềm được nước mắt chảy xuống theo gò má. Cái cảm giác vô lực này khiến cho nàng vô cùng tự trách. Đủ rồi, nếu người muốn huyết mạch này vậy thì cầm. Nàng chợt trợn tròn hai mắt lên, nhìn thẳng Hoàng Huyền Chi, thanh âm thê lương vang lên. Thế nhưng mà khi nàng còn chưa nói xong thì trong thiên địa đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Một số cường giả ngẩng đầu Ánh mắt tương trong nhìn về nơi chân trời. Tại nơi đó đang có linh lực mênh mông giống như thể sóng biển cuồn cuộn cuốn tới. Linh lực mênh mông trùng kích tới, chỉ trong nháy mắt đã đánh vỡ đi uy áp linh lực của Hoàng Huyền Chi. Ngay sau đó, một tiếng nói trầm thấp vang dội trong thiên địa. Muốn cái đạo huyết mạch này, ngươi còn chưa có đủ tư cách. Sấm sét vang dội mà tiếng nói của Cửu U lúc này cũng dừng lại. Nàng chợt ngẩng đầu, sau đó trông thấy trên bầu trời một thân ảnh trẻ tuổi cao ráo đang đạp không mà tới. Khuôn mặt tuấn lãng tựa như thể lôi hải thức tỉnh, khiến cho tim người ta đập nhanh. Cửu U ngơ ngác nhìn qua thân ảnh quen thuộc đã khắc cốt minh tâm, tiếp theo không kịp được, nước mắt đã chảy xuống khóe mắt. Hết chương 1452. Chương 1453. Đối chọi gay gắt. Dao động linh lực cuồng bạo giống như thể gió lốc cuộn trào ở bên trong thiên địa. Linh lực uy áp cường hãn tới như vậy cũng khiến cho không biết cường giả hơi thất sắc. Ánh mắt nhìn tới thanh niên đang lơ lửng trên bầu trời cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Thân ảnh trên bầu trời tự nhiên đúng chính là Mục Trần, đã không ngờ nghỉ chạy tới Sơn Hải Đại Lục. Thân hình của hắn từ trên trời hạ xuống, đáp lên ngọn núi này, sau đó nhìn nước mắt trên gương mặt của Cửu U, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một hồi tức giận. Từ khi biết Cửu U cho tới giờ, nàng luôn biểu lộ ra vẻ quật cường. Cái tinh tình quật cường cố chấp đó đã khắc sâu ở trong tâm trí của Mục Trần. Thế mà ngày hôm nay, nữ tử kiên cường trong ấn tượng của hắn ta lại bị ép tới mức phải rơi lệ. Có thể tưởng tượng, rốt cuộc nàng đã phải chịu bao nhiêu áp lực và ủy khuất. Thiên Hoàng tộc trưởng, các vị không sao chứ? Mục Trần đáp xuống, nhìn về phía Thiên Hoàng tộc trưởng, sau đó đưa tay đỡ lấy thân thể cứng ngắc của Lục trưởng lão. Ông quyền nói, vạn bối đã tới trong, xin hãy thứ lỗi. Thiên Hoàng tộc trưởng cùng Lục trưởng lão đều kinh ngạc nhìn qua phía Mục Trần, hiển nhiên cũng có một chút không thể nào tin nổi Mục Trần thật sự là tới đây. Tên tiểu tử này là dám thật sự vì Cửu U mà không tiếc đắc tội với Phương Hoàng tộc hay sao? Không muốn, không muốn. Thiên Hoàng tộc trưởng liên tiếp xua tay, có một chút khổ sở nói ra, chỉ là Cửu Tước tộc ta đã không có cách nào, cho nên mới phải phái Thiên Tước trưởng lão đi thông báo cho ngươi, mong rằng ngươi không trách mới phải. Mục Trần nghe vậy thì cười cười, thần sắc nghiêm túc nói, Thiên Hoàng tộc trưởng nói gì vậy? Năm đó Cửu đã trông nom ta, nếu không có nàng thì không chừng ta đã sớm vẫn lạc rồi. Hôm nay nàng gặp phải phiền toái, cho dù có ở chân trời góc biển nào thì ta cũng phải chạy về giúp đỡ nàng. Thiên Hoàng tộc trưởng nghe vậy, ánh mắt liền trở nên phức tạp, trong lòng vừa có một chút xấu hổ, lại vừa có một chút vui mừng. Xấu hổ là bởi vì bọn họ đã lấy ra tiểu nhân đòi lòng quân tử. Vui mừng là vì Cửu U lại có thể kết giao với một người tri tâm tới như vậy. Mục Trần nói đôi câu với mấy người Thiên Hoàng tộc trưởng, đợi tới khi tâm tình của Cửu U đã phục hồi lại thì mới tới gần, nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng ta, khẽ cười nói, không ngờ Cửu U ngươi cũng có lúc khóc nhẹ như thế này. Cửu lau đi nước mắt ở trên mặt, đôi mắt đẹp khẽ trở lên nhìn hắn ta một cái, sau đó liền đưa đôi chân thon dài một cước đá lên lưng Mục Trần. Người lại còn dám giễu cợt ta? Nhưng rồi nàng lại trầm lặng nói, người thật sự không nên tới đây. Mặc dù hiện giờ Mục Trần đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng mà Phương Hoàng tộc cũng không thể nào khinh thường được. Mục Trần lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn thẳng vào Cửu nghiêm túc nói, lúc đầu là ai đã bảo vệ ta rời khỏi Bắc Linh Cảnh, mang ta xông xáo đại thiên thế giới này? Là ngươi, chính là ngươi. Năm đó, ngươi đã không ngại bản thân ta nhỏ yếu phiền toái, thì hiện giờ ta làm sao lại có thể bỏ mặc ngươi được? Nghe Mục Trần nói như vậy, sống mối Cửu U cũng không khỏi cảm thấy cay cay. Bên trong đôi mắt đẹp lại có hơi nước ngưng tụ ra, cơ mà vì giữ hình tượng cho nên đã bị nàng áp chế lại. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của phi cầm thần thú trung tộc chúng ta đấy? Khi Mục Trần đang nói chuyện, thì chợt có một giọng nói lãnh đạo tôn quý đã vang lên. Chỉ thấy Hoàng Vương Hoàng Kim đang mang theo ánh mắt không có gợn sóng, nhìn chằm chằm Mục Trần, thản nhiên nói. Mục Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vương, thanh âm bình thản nói. Tại hạ Mục Trần, đáp ứng sự nhờ cậy của Cửu Tư tộc, tới đây hộ pháp cho Cửu. Lời vừa nói ra, nhất thời trong thiên địa liền vang lên và tiếng kinh dị, từng ánh mắt đánh giá dừng lại ở trên người Mục Trần. Hiển nhiên cũng không hề xa lạ với cái tên gần đây đã nổi như cồn ở trên toàn bộ đại thiên thế giới. Mặc dù cũng đã sớm dự liệu về câu trả lời này, thế nhưng mà chân mày của Hoàng Vương vẫn cau lại. Nếu là thiên chi tôn nhân loại bình thường nhúng tay vào, sợ rằng đã bị hắn ta cưỡng ép đưa ra khỏi chỗ này. Thế nhưng mà Mục Trần thì lại không thể đối đãi như vậy được, bởi vì mẫu thân của hắn ta hiện giờ chính là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc. Bản thân tên đó lại có giao hảo với Viêm Đế và Võ Tổ, thậm chí còn là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung. Thân phận tới bậc này cũng khiến cho Mục Trần hiện giờ đã dần dần có được tính uy hiếp phần nào. Điều này khiến cho Hoàng Vương cảm thấy hơi khó giải quyết, bởi vì ở sau lưng Mục Trần cũng có thánh phẩm Thiên Chi Tôn, cho nên hắn ta cũng không thể nào lấy thánh phẩm chi uy để mà chèn ép Mục Trần, nếu không rất có thể sẽ chọc tới thánh phẩm của đối phương. Đến lúc đó, thánh phẩm giao thủ tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa. Phụ vương không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyện nhỏ như thế này đâu cần ngài phải phiền não. Trong khi Hoàng Vương đang đắn đo phải làm sao để đối phó với Mục Trần, thì ở sau lưng hắn ta, Hoàng Huyền Chi đã cười nhạt, hai mắt dài hẹp tản mắt ra kim quang, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, mỉm cười nói tiếp. Đã sớm nghe nói uy phong của Mục phủ chủ khi ở tại phù đồ cổ tộc. Có điều ngày hôm nay, nơi này cũng không phải là phù đồ cổ tộc. Và lại, hộ tộc đại trận ở đây, người cũng không thể nào vận dụng được đâu. Ngôn ngữ của hắn ta bình thản lại cũng làm cho mọi người khẽ gật đầu, bởi vì tin tức cũng đã nói Mục Trần ở tại phù đồ cổ tộc có thể lực áp tất cả các trưởng lão. Đó là bởi vì hắn ta đã mượn nhờ đại trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc. Còn thực lực của bản thân hiện tại chẳng qua cũng mới chỉ là linh phẩm trung kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay, những người có thể tiến vào hóa thần trì, có ai mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu ở bên trong các chủng tộc siêu cấp thần thú, đều có sức chiến đấu vô cùng hung hãn kinh khủng. Mục Trần muốn xuất ra uy phong ở chỗ này, giống như ở tại phù đồ cổ tộc, thì chỉ sợ là không thể nào. Hoàng Huyền Chi này cũng không hổ là con trai của Hoàng Vương. Vài ba lời nói thì đã trong sạch đi chiến tích hiển hách của Mục Trần, khiến cho danh vọng của anh ta giảm thấp xuống. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, gật đầu một cái rồi nói. Mấy tên trưởng lão kia của phù đồ cổ tộc đúng là có một chút phiền toái, cho nên không thể không mượn tới hộ tộc đại trận. Cơ mà ngày hôm nay chỉ là một cuộc vui nhỏ nhỏ như thế này, như thế nào phải cần đến thế trận lớn như vậy? Mục phụ chủ thật đúng là hào khí. Hoàng Huyền Chi cười cười lời đang nói. Xem ra các hạ thật sự coi những siêu cấp thần thú chủng tộc chúng ta không ra cái gì để nhảy. Khóe miệng của anh ta tràn đầy thâm ý, lời nói ra cũng tương đối ác độc. Hiển nhiên linh đem Mục Trần đã đỡ thế đối lập với tất cả siêu cấp thần thú chủng tộc. Mà thanh âm của anh ta vừa nói ra, ở bên trên những đỉnh núi xung quanh, những thiên kiêu của các siêu cấp thần thú chủng tộc, mặt mũi vốn dĩ luôn lạnh lùng bàng quang, lúc này ánh mắt cũng đã đều lóe lên, mang theo đủ loại tâm tình khác nhau nhìn về phía Mục Trần. Có tò mò, có lạnh lùng, có châm chọc cùng với khinh thường, vân vân vân. Chỉ là một tên nhân loại linh phẩm trung kỳ Thiên Chi Tôn mà cũng dám ở chỗ này nói năng bừa bãi, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi hay sao? Cũng vào lúc này, một tiếng cười âm trầm đã vang lên, ẩn chứa trong đó chính là vẻ khinh miệt nồng nặc. Vô số tầm mắt nhìn tới, sau đó đã trông thấy bên trên một đỉnh núi không xa, một tên nam tử mặt mũi u ám đang đứng chắp tay, đôi môi mỏng giống như thể đao phong, khiến cho người ta có cảm giác cay nghiệt lăng lệ. Ở sau lưng hắn ta tản mát ra văn đạo linh quang, mơ hồ tựa như có một con cư điều khổng lồ toàn thân bằng hoàng kim, có một chút giống hoàng lại có một chút giống điêu. Đó là tuyệt thế thiên kiêu của Kim Hoàng Điêu tộc, Phương Kính. Kim Hoàng Điêu tộc này cũng có quan hệ huyết mạch cùng với Hoàng tộc, thân cận nhất với Hoàng tộc, có thể nói chính là đồng minh vững chắc của Hoàng tộc. Bên cạnh Mục Trần, Thiên Hoàng tộc trưởng trông thấy người này mở miệng thì sắc mặt cũng có một chút khó coi, nói ra chỉ là linh phẩm hậu kỳ mà thôi, không đáng để lo. Mục Trần cười một tiếng, đối với sự khiêu khích của Phương Kính, hắn ta hoàn toàn chẳng thèm để ý tới, thậm chí ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một lần. Hắn nhận thấy cái tên Phương Kính này chẳng qua cũng chỉ là cái loài gà con chó con, lúc này lao ra nhảy nhót một cái chỉ để lấy lòng Hoàng Huyền Chi mà thôi. Thật là một kẻ muốn chết. Phương Kính nghe vậy thì cười giận một tiếng, nhưng cũng không hề phát tác ra ngoài, chỉ đưa ánh mắt âm trầm quét nhìn Mục Trần một cái, trong mắt đã có hung quang hiện lên. Ngươi cũng không cần phải làm mấy cái trò khinh bạc vô dụng ở chỗ này đâu, kẻ ngốc cũng chẳng có nhiều như vậy. Mục Trần ta có bao nhiêu cân lượng, ngươi cứ tự mình tới kiểm nghiệm là biết ngay thôi. Mục Trần không thèm để ý tới Phương Kính, chỉ nhìn chăm chăm về phía Hoàng Huyền Chi, giọng nói bình tĩnh. Nụ cười tâm ý trên khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Huyền Chi cũng dần dần thu liếm lại, ánh mắt đã hiện lên lãnh quang nhìn chăm chăm Mục Trần, nói ra từng chữ một. Huyết mạch bất tử điều này Hoàng Huyền Chi ta phải có. Mục Trần cũng nhìn chằm chằm Hoàng Huyền Chi, chậm rãi nói. Tao cũng đã nói, mày còn chưa có đủ tư cách. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lại, hai người đối chọi gay gắt, làm cho không ít người đều tặc lưỡi. Hai người này thật đúng là long tranh hổ đấu. Một người chính là tuyệt thế thiên kiêu của Phương Hoàng tộc, một người khác hiện tại cũng là thiên tài hiển hách ở trên toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ có điều không biết hai người này mà đụng nhau, rốt cuộc ai mới là người cười cuối cùng đây. Mà trong khi hai người dương cung bạc kiếm, thì hồ nước xanh biếc kia đã chợt có rung động, trong đó có vô tận linh quang giống như thể suối phun phóng lên cao. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ uy áp không cách nào hình dung được đã từ trong đó bộc phát ra. Dưới uy áp này, ngay cả Mục Trần ánh mắt cũng phải ngưng trọng lại, bởi vì hắn ta đã nhận thấy những linh quang đang phóng lên cao kia đã tạo thành rất nhiều quang ảnh mơ hồ ở bên trên hồ nước. Những quang ảnh này hiện ra đủ loại hình ảnh phi cầm thần thú, hiển nhiên chính là những thiên chi tôn đã tạo hóa ở bên trong này. Cái hồ này không đơn giản, Mục Trần tự nhủ. Mặc dù nhìn bằng mắt thường thì cái hồ cũng chỉ rộng chừng ngàn trượng, thế nhưng mà cảm giác đã nói cho Mục Trần biết mảnh hồ này là vô biên vô tận, tự như thể một mảnh thế giới vậy. Hóa thần trì đã sắp mở ra, chư vị chuẩn bị đi thôi. Hoàng Vương Hoàng Kim trông thấy cảnh này, thanh âm nhàn nhạt cũng vang lên, mà nghe thấy lời nói của anh ta, không khí ở trong phương thiên địa này cũng nhất thời trở nên căng thẳng. Ánh mắt của những thiên kiêu tới từ các chủng tộc siêu cấp thần thú cũng đã trở nên cực kỳ nóng bỏng. Một khắc sau, hồ nước xanh biếc đã rơi sóng, sự bình yên đã bị phá vỡ. Cảm giác này giống như thể phong ấn ở bên ngoài đã bị giải khai, trong đó có linh lực ngập trời, điên cuồng cuộn trào, chấn động cả thiên địa. Đi vào! Cùng với tiếng quát vang dội của Hoàng Kim vừa vang ra, thì bên trên từ đỉnh núi, từng đạo lưu quang đã phóng lên cao, sau đó lao xuống, trực tiếp vọt vào giữa hồ nước. Mà khi thân ảnh của bọn họ xông vào trong hồ, thì chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, tựa như đã tiến vào một cái thế giới khác. Những tuyệt thế thiên kiêu này đều là một thân một mình đi vào, bởi vì dựa theo quy củ, chỉ có những người ở dưới thiên chi tôn thì mới có thể mang theo một vị hộ pháp bảo vệ, mà bọn họ thì hiển nhiên không cần tới. Cửu U lúc này cũng hít sâu vào một hơi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, nói ra: người thật sự không hối hận chứ? Nếu không, đợi sau khi tiến vào, chắc chắn sẽ là một cuộc tạm chiến đấy. Mục Trần cười cười, xoa ra bàn tay: người đã bảo vệ ta nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên tới lượt ta bảo vệ người. Nghe vậy, gương mặt của Cửu U cũng hiện lên một nụ cười đồng lòng người, vô cùng dụ hoặc. Sau đó, nàng đưa ra bàn tay thon dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mục Trần. Một khắc sau, hai người đã hóa thành hai đạo lưu quang vọt ra, dưới vô số ánh mắt chăm chú, ào một tiếng đã vọt vào giữa hồ nước xanh biếc. Hết chương 1453, Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.